Siêu cấp thiên phú, chương 333, 333, đào kỵ thần cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, có một chùm ánh sáng màu vàng óng bao phủ Diệp Thiên, đại biểu cho việc Diệp Thiên đã xông qua vòng khảo hạch thứ tư đám thánh cấp, chưa bao giờ nhìn thấy chùm ánh sáng màu vàng óng nhao nhao ngốc trệ. Ánh sáng màu vàng óng, loại tình huống này là như thế nào? Người này không phải đã xông qua vòng khảo hạch thứ ba hay sao? Vì sao còn chưa ra bên ngoài, hắn nên tiến vào Thiên Lam Thần Điện rồi mới đúng. Không phải là hắn còn đang tiếp tục khảo hạch đó chứ? Chẳng lẽ vừa rồi hắn lại xông qua thêm một vòng khảo hạch? Chuyện này cũng không rõ ràng, chúng ta cũng chỉ biết được vòng khảo hạch thứ ba là lĩnh hội đao kỹ cấp Bạch Ngân. Còn những chuyện khác thì không rõ ràng, Thánh Quang Đao Tử có lẽ sẽ biết được một chút. Đáng tiếc là hắn đã tiến vào Thần Điện, tạm thời không thể liên lạc được. Có rất nhiều người suy đoán là Diệp Thiên có phải đã xông qua vòng khảo hạch thứ tư hay không, nhưng nhanh như vậy liền xông qua vòng khảo hạch thứ tư, bọn hắn lại không thể tin tưởng, cho rằng chuyện này là không có khả năng. Mà ở bên trong bia Thiên Lam Đao, Diệp Thiên lại tiếp tục lĩnh hội đao kỵ cấp truyền kỳ. Đao kỵ cấp truyền kỳ xuất hiện có tên là Thương Khung Nhận. Ở dưới gia tốc thời gian gấp 10 lần cùng với tăng cường ngộ tính 20 lần, Diệp Thiên căn bản cũng không cần dùng đến 3 tháng. Chỉ vẻn vẹn trong một ngày thời gian liền đem đao kỹ cấp truyền kỳ lĩnh hội đến cấp độ nhập môn. Ở ngoại giới, trên người của Diệp Thiên lại có một chùm ánh sáng màu tím bao phủ. Dạng dị tượng này lại đưa tới không ít sự chú mục của đám thánh cấp. Từng người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn rất hiếu kỳ, ý thức của Diệp Thiên đến lúc nào mới từ bia Thiên Lam Đao trở về. Bọn hắn cũng không dám công kích Diệp Thiên, ở trong thời điểm khảo hạch. Thân thể của người tham gia khảo hạch sẽ được bia Thiên Lam Đao bảo hộ. Nếu như muốn công kích người tham gia khảo hạch mà nói, bia Thiên Lam Đao sẽ phóng thích đao khí công kích. Đây chính là công kích mà ngay cả đế cấp cũng không dám tiếp nhận. Đám thánh cấp như bọn hắn tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Sau khi lĩnh hội xong đao kỹ cấp truyền kỳ đến cấp độ nhập môn, Diệp Thiên liền âm thầm mong đợi. Có thể hay không là sẽ có đao kỹ thần cấp xuất hiện? Diệp Thiên nghĩ như vậy. Diệp Thiên cho đến nay vẫn chưa có một môn đao kỹ thần cấp nào, cho nên vô cùng khát vọng đối với đao kỹ thần cấp. Bây giờ, hắn đang tiến hành khảo hạch bên trong bia Thiên Lam Đao, thậm chí là đã thấy được đao kỹ cấp truyền kỳ, nếu như có thể tiếp tục khảo hạch mà nói không chừng có thể thấy được đao kỹ thần cấp. Nếu thật sự có đao kỹ thần cấp, hắn liền kiếm lợi lớn. Nếu như có thể học tập được một môn đao kỹ thần cấp, phần cơ duyên này cũng không phải là những người khác có thể so sánh. Ở bên trong sự chờ mong, giọng nói máy móc lại vang lên. Thiểm Không Nhất Kích đã nhập môn, vòng khảo hạch kế tiếp, trong vòng một năm đem một môn đao kỹ thần cấp lĩnh hội đến cấp độ nhập môn. Vòng này chính là vòng khảo hạch cuối cùng, khảo hạch thành công sẽ nhận được ban thưởng thần bí. Nghe được cái giọng nói này, Diệp Thiên liền trở nên kích động. Hắn rốt cục cũng có thể học được một môn đao kỹ thần cấp. Nhưng khi nghe được bốn chữ ban thưởng thần bí, hắn liền cau mày. Muốn đem một môn đao kỹ thần cấp tu luyện tới cấp độ nhập môn, loại độ khó này cũng quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, muốn đem một môn đao kỹ thần cấp lĩnh hội tới cấp độ nhập môn, nhất định phải đem cảnh giới đao đạo tăng lên cảnh giới 3,5 thành, mà cảnh giới đao đạo của hắn bây giờ chỉ mới có 2,8 thành. Không thể nghi ngờ. Bây giờ hắn còn chưa có tư cách đem một môn đao kỹ thần cấp lĩnh hội đến cấp độ nhập môn. Đương nhiên, có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thiên phú đao pháp của hắn mới chỉ là cấp thần tinh, còn chưa đạt tới cấp huy nguyệt, cho nên căn bản không có khả năng đem cảnh giới đao đạo lĩnh hội đến ba thành trở lên. Ta còn có thời gian, ta chỉ cần dung hợp thiên phú đao pháp cấp thần tinh đến từ Thánh Quang Đao Tử, vậy ta liền có thể nắm giữ thiên phú đao pháp cấp huy nguyệt. Chỉ cần ở trong vòng 10 ngày đem cảnh giới đao đạo lĩnh hội đến cảnh giới 3,5 thành, như vậy liền có hy vọng đem một môn đao kỹ thần cấp lĩnh hội đến cấp độ nhập môn. Nhưng Diệp Thiên cũng vô cùng rõ ràng, cái khả năng này là thấp đến cỡ nào. Cảnh giới chảo đạo của hắn đã lĩnh hội đến 3 thành, nhưng muốn lĩnh hội đến cảnh giới 3,5 thành tối thiểu nhất còn cần phải có nửa năm thời gian, mà còn là ở dưới sự phụ trợ của Ngộ Đạo Thiên Bi mới có thể hoàn thành. Mà cảnh giới đao đạo của hắn làm sao có thể ở trong mười mấy ngày liền lĩnh hội đến cảnh giới 3,5 thành. Trừ phi hắn có thể bật hách, được rồi, coi như không làm được, không cách nào lấy được ban thưởng thần bí, nhưng có thể thu hoạch được một môn đao kỹ thần cấp cũng đã đủ thỏa mãn. Diệp Thiên nghĩ như vậy. Soạt, đao kỹ thần cấp rốt cục cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của Diệp Thiên. Đao kỹ thần cấp, tinh không diệt, Diệp Thiên xem thoáng qua, hô hấp chợt trở nên dồn dập. Lại là đao kỹ thần cấp dính đến thiên phú không gian, cùng loại với đao kỹ cấp truyền kỳ. Phá không, phần là đao khách nắm giữ thiên phú không gian, đều có thể giảm yêu cầu tu luyện xuống. Mà môn đao kỹ thần cấp này, không cần cảnh giới đao đạo đạt tới 3,5 thành, chỉ cần 3 thành liền có thể. Vào giờ phút này, Diệp Thiên đã cảm thụ được hy vọng chân chính. Trong mười mấy ngày thời gian, hắn tuyệt đối sẽ có hy vọng đem cảnh giới đao đạo lĩnh hội đến 3 thành. Nhưng có một điều kiện tiên quyết là hắn phải dung hợp ra thiên phú đao pháp cấp huy nguyệt. Một khi lĩnh hội cảnh giới đao đạo đến 3 thành, hắn sẽ có hy vọng lĩnh hội đao kỹ thần cấp tới cấp độ nhập môn trong mấy ngày thời gian. Diệp Thiên không dám làm trễ nãi thời gian, mà bắt đầu dung hợp thiên phú đao pháp cấp thần tinh ở trong quảng trường, cũng không để ý đến việc những người khác còn ở đây. Oanh, thiên phú đao pháp cấp thần tinh bắt đầu dung hợp, bắt đầu quá trình thuế biến. Mặc dù ý thức của hắn vẫn còn ở bên trong không gian bia thiên lam đao, nhưng thân thể của hắn vẫn xuất hiện tình huống dị dạng. Gân xanh nổi lên, toàn thân chảy ra mồ hôi ròng ròng, trên khuôn mặt hiện ra vẻ thống khổ. Lúc này, có không ít thánh cấp hết sức kinh ngạc nhìn qua Diệp Thiên, không rõ ràng là ý thức của Diệp Thiên ở bên trong không gian bia thiên lam đao đã gặp chuyện gì, vậy mà lại phát sinh ra dạng biến hóa này. 10 phút sau, sắc mặt của Diệp Thiên liền khôi phục lại như bình thường. Quá trình thuế biến kết thúc, dò xét, Diệp Thiên thấy được tình huống thiên phú của bản thân, thiên phú đao pháp đã phát sinh biến hóa. Thiên phú đao pháp, huy nguyệt, phù, rốt cục cũng đem thiên phú đao pháp tăng lên tới cấp huy nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên trở nên kích động, nhưng cũng biết rõ sự quý giá của thời gian. Thế là, hắn vội vàng mở ra thiên phú thời gian cùng với thiên phú ngộ tính đỉnh cấp, bắt đầu lĩnh hội cảnh giới đao đạo. Cách chương.